Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghĩ tới người đàn ông trong đầu có viên đạn, làm sao có một phụ nữ với hắn. Sau đó phát hiện lúc hai người đi làm nhiệm vụ, 10 ngón tay nắm chặt rồi, Hứa Mặc cứ như vậy bị ném bỏ. Tịch Đầu không dám lên tiếng, nghĩ cúi đầu đi vào. Hà Văn Hạo vươn tay kéo bím tóc của cô. Nuôi cô nhiều năm như thế, học anh em của tôi thò chân ra ngoài ư? Tôi sai rồi mà. Vẻ mặt Tịch Đầu đau khổ, vừa muốn nhận lỗi, Trạm Bạch Quân lập tức ôm tới lôi cô trong ngực. Đừng sợ, quan bảo vệ em, chúng ta đi, đừng để ý tới hắn. Mặt Tĩnh Đồng đỏ lên, vừa đi vào phòng quay đầu lại nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo nặng nề thở dốc một hơi, nhìn trong phòng khách tiếng người ồn ào không biết có bao nhiêu là náo nhiệt. Người giúp việc vội vàng cầm cái mâm đi vào hầu hạ, ngay cả Trần Lão và Trung Trí của Trang Minh Nguyệt, làm hành Daniel cũng tới tham gia náo nhiệt. Kết hôn không phải là chuyện của hai người ư? Hà Văn Hạo đành bất đắc dĩ đi vào, cũng nhìn thấy Hà Văn Vũ nằm ở trên giường muốn ôm Hạ Tuyết. Chị dâu ơi, cho tôi ôm một cái ngọt ngào nhất nào. Hà Văn Hạo lạnh lùng nói với em trai, nếu chú dám ôm, chú sẽ không thấy mặt trời ngày mai đâu. Hà Văn Vũ ngồi dậy, lập tức quay đầu nhìn anh trai mình, ánh mắt sáng long lánh. Thật là ý tứ náo động phòng, chính là vì để hai người ân ân ái ái, hiểu chứ? Nếu anh cả đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu thôi. Ánh mắt Hà Văn Hạo nhíu lại. Hà Tuyết có chút sợ hãi nhìn Văn Vũ. Này, chú đừng có loạn chứ, lại chơi đề tài IQ à? Mà tôi chấp nhận để hắn cùng chú ở riêng buổi tối. Hà Văn Hạo nhìn em trai, ai muốn cùng hắn riêng một buổi tối? Tối nay anh không tin hắn có thể trêu cờ được anh. Đây chính là anh nói đấy. Hà Văn Vũ lập tức đứng lên nhìn anh trai, lên bài. Hai người giúp việc cẩn thận đem bốn cái nệm màu vàng đặt ở trên ghế bạch đàn, lại dùng khăn tay lau bàn thủy tinh. Hà Văn Hạo, Hà Văn Vũ, Hà Văn Kiệt, Trác Bách Quân, bốn người ngồi trên ghế salon dựa vào nệm màu vàng, nhìn nhân viên phục vụ khách sạn mang bao tay trắng mở bài xì phá để bốn người xem qua, rồi bắt đầu thực nhanh chia bài. Hà Văn Hạo ngồi trên ghế salon, bộ dáng kiêu ngạo nhìn em trai phía đối diện, nhạo báng. Chú cứ như vậy muốn thắng anh ư? Chú đừng để cho anh có cơ hội giễu cờ chú. Hà Văn Vũ âm hiểm cười một tiếng. Trang Bạch Quân mỉm cười ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Anh cả, hôm nay anh là một chọi ba, nếu như không nắm chắc phần thắng, thua một cuộc động phòng hoa chúc, nhưng ngàn vạn lần không được để cho anh em chúng tôi. Hà Văn Hạo thở, cho tới bây giờ anh cũng không nhượng bộ bất cứ ai. Trước kia hai tên giúp sinh này chính là bị anh đá khỏi Hàn thị để mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Hà Văn Kiệt, Hà Văn Vũ phủ một tiếng nở nụ cười. Đúng thế, năm đó bọn em, một lập chí muốn làm bác sĩ, một lập chí muốn làm diễn viên. Anh cả lúc ấy không có biết bao nhiêu là đắc ý, hắn không có đối thủ. Cha Bạch Quân vừa dắt Tĩnh Đồng ngồi vào bên cạnh mình, vừa nhìn ba anh em. Các người hãy khoan đi, ngược lại lúc nhỏ tôi có một ước mơ vĩ đại. Ba anh em, kể cả người trong phòng khách cùng nhau nhìn hắn. Cha Bạch Quân không chút xấu hổ, cầm bài xì phá xòe ra như cây quạt, nửa che bên mặt, nhìn mọi người có chút ngượng ngùng. Mơ ước lúc nhỏ của tôi chỉ là làm đổ thần. Đổ thần? Hà Văn Hạo vừa xòe bài xì phé vừa nhạo báng, vừa kéo Hạ Tuyết thay bộ áo váy dài màu nuy, trải bím tóc thực to ngồi bên cạnh mình. Mở bài. Hà Văn Vũ chậm rãi xòe bài xì phé, chiếc lỗ tai gắn nghe mini chuyển đến giọng nói trong vắt của Hy Văn. Lúc đánh bài xì phé, nếu là cao thủ, cha nhất định sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, thông qua vẻ mặt của chú sẽ quyết định số bài đấy. Nếu chú tính trước rồi, cha sẽ đề phòng chú. Nếu khí thế của chú yếu đi, cha sẽ thừa thế truy kích, đem chú giết sạch không chừa mảnh giáp. Hắn nghe đến câu này ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy anh trai thực dùng ánh mắt rất thâm trầm nhìn mình. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Cao xanh ơi Phật tổ ơi, tại sao mình không phát hiện người anh cả này thì ra quỷ dị đa đoan như vậy? Chú hai, bây giờ chú phải giữ vững bình tĩnh. Đối diện với chú là cha, bên trái là chú ba, bên phải là chú Bách Quân. Một phòng thủ một tiến công, chú chỉ cần phụ trách giữ lấy tốt lá bài tẩy là đủ. Cho nên nét mặt của chú nhất định phải bình tĩnh, đừng để cha quan sát ra chuyện gì. Hy Văn ở trong phòng nhỏ của mình cầm tai nghe, nhìn bài xì phé trong tay chú ba truyền tới trong máy vi tính, cô bé tự chỉ huy. Cha Bạch Quân mỉm cười, một đôi bốn. Hà Văn Vũ ho khan một tiếng, ra trước đôi năm. Hà Văn Kiệt mỉm cười buông xuống đôi sáu. Hà Văn Hạo ngưỡng mặt lên, do dự một lát, lại nhìn Hà Văn Vũ. Hy Văn ở trong máy tính quan sát được nét mặt của cha. Chú hai, chú phải cẩn thận, cha đang chọn người ngốc nhất xuống tay đấy. Chú chính là người ngốc nhất. Chú ngàn vạn kiềm chế đừng có động. Bài của chú rất tốt, đừng sợ. Cha đang dẫn chú để bài xuống, sau đó ra bài lẻ để chết chú. Ánh mắt Hà Văn Vũ sáng lên, nhau mắt nhìn trong tay mình, một đôi quy, một đôi di, một đôi a sĩ, một con tám, một con chín. Hắn ho khan một tiếng, liền nghe lời Hy Văn, qua. Hà Văn Hạo ngẩng đầu, nhìn em trai với con mắt khác thường. Tiến bộ đây ư? Cha Bạch Quân mỉm cười, ra đôi chín. Con người luôn luôn lớn lên mà, làm sao so với trong quá khứ được. Hà Văn Hạo ném ra đôi 10, Hà Văn Kiệt lập tức ra đôi quy. Hà Văn Vũ có chút không kiên nhẫn, vừa định xuất bài, lại nghe Hy Văn nói, chú ngàn vạn đừng động, trong bài xì phé, một đôi có cơ hội cao nhất. Chú đừng sợ người khác chơi hết bài. Chú còn một con 8, một con 9 chưa hề đi ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net